Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, muốn làm gì thì làm. Hiện tại trước hết mời các cao trung đại biểu giới thiệu sơ lược một hồi chỗ ở mình cao trung yêu. Thế, cái thứ nhất cao trung Tiêu Nại bạn học. Lời của người chủ trì âm vừa ra, thứ nhất cao trung vị trí chỗ ở Tiêu Nại mặt mỉm cười đứng lên. Chào mọi người, ta là Tiêu Nại, đến từ chính thứ nhất cao trung. Trường học của chúng ta đặt ở trung tâm thành phố, chiếm diện tích 500.000 m², nắm giữ thứ ba hỏa tinh thành thị mạnh mẽ nhất thầy giáo đội ngũ. Trong đó thị ngành học người dẫn đầu thì có 5 người. Tiêu Nại rằng rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái, nụ cười trên mặt càng tự tin, người ở chỗ này cũng toàn bộ yên tĩnh lại, lẳng lặng mà nghe hắn giới thiệu, chỉ có tình cờ mới sẽ có người xì xào bàn tán hai câu. Thứ nhất cao trung chính là thứ nhất cao trung A. Lợi hại, nguyên lai thứ nhất cao trung hàng năm có thể có nhiều người như vậy thi lên đại học. Ta cũng không biết, ngoặc kép. Nhìn trên đài viết xong nhưng giới thiệu thập phần lưu loát Tiêu Nại. Thứ hai cao trung bên kia mấy người càng ngày càng sốt sắng lên đến. Bây giờ áp lực đến bọn họ bên kia. Ngoặc kép, chúng ta thứ nhất cao trung thành lập trong 10 năm hiện ra lượng lớn nhân vật kiệt xuất. Có ở Liên bang Địa cầu Viện Khoa học, cũng có trở thành Địa cầu 500 cường cao quản. Lấy chúng ta có cái khác cao trung không cách nào so với gốc gác trở lên, chính là chúng ta thứ nhất cao trung ưu thế vị trí. Cảm ơn mọi người. Giới thiệu xong sau Tiêu Nại bái một cái, ngồi xuống, nghe hiện trường tiếng vỗ tay. Trên mặt hắn không kìm lòng được địa lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Ngày hôm nay hắn xem như là vượt xa người thường phát huy. Hắn tự tin chỉ luận ngày hôm nay diễn thuyết trình độ ở đây không ai có thể vượt qua hắn. Mà ngày đó bản thảo càng là trường học văn chương viết tốt nhất lão sư tỉ mỉ viết thành. Không chỉ có ngắn gọn dễ hiểu, hơn nữa tài hoa hiển nhiên. Nếu như phóng tới thi đại học cuộc thi bên trong, vậy tuyệt đối là một phần mark điểm viết văn. Siêu tóc dài vung hắn cùng chuẩn bị đầy đủ bản thảo xong kiếm hợp bích. Tiêu Nại tự tin ở này hiệp một, không ai có thể chiến thắng bọn họ. Đúng như dự đoán, có hắn này Châu Ngọc ở trước, thứ hai cao trung đại biểu lập tức căng thẳng rất nhiều. Ngoặc kép, chúng ta thứ hai cao trung có 10 cao trung bên trong to lớn nhất trường học, là thích hợp nhất cải biến thành đại học. Đồng thời chúng ta bao năm qua thành tích cũng tương đối khá. Nhìn nói chuyện còn có chút tạp đốn thứ hai cao trung đại biểu. Tiêu Nại khẽ mỉm cười, ngược lại nhìn về phía thứ ba cao trung vị trí. Nơi đó Lâm Diệu chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Hắn làm trường học đại biểu đương nhiên biết ngày hôm nay chủ yếu nhất đối thủ là ai. Chính là thứ ba cao trung. Còn có cái này được khen là thứ nhất học sinh cấp 3 Lâm Diệu. Ta liền không tin. Ngươi chờ một lúc còn có thể nói ra bông hoa đến. Nhìn đối phương cái kia bình tĩnh dáng vẻ, hắn âm thầm siết chặt nắm đấm. Đại khái nói 3 phút, thứ hai cao trung đại biểu có chút thất vọng đối với mọi người bái một cái. Ngồi xuống, hết cách rồi, có câu nói không bột đố gột nên hồ. Bọn họ thứ hai cao trung vốn là so với thứ nhất cao trung kém hơn một đoạn. Vì lẽ đó có thể giới thiệu thập phần có hạn. Hơn nữa hắn có chút sốt sắng, biểu hiện thành dáng dấp như vậy cũng chuyện đương nhiên. Có điều tuy rằng như vậy, tất cả mọi người tại chỗ vẫn là cho bọn họ báo dẹp an ủi tiếng vỗ tay. Cảm tạ thứ hai cao trung đại biểu đặc sắc giới thiệu. Phía dưới cho mời thứ ba cao trung đại biểu Lâm Diệu bạn học. Diệu ca cổ vũ. Diệu ca, ngươi là giỏi nhất. Người chủ trì vừa dứt lời, thứ ba cao trung thính phòng chỗ ấy liền vang lên một trận hoan hô. Hiển nhiên cũng không có được trước hai người ảnh hưởng. Thấy này người chủ trì lúng túng nở nụ cười. Lâm Diệu bạn học nhân khí rất cao đây. Lúc này Lâm Diệu rốt cục đứng lên, nhìn quét một vòng tất cả mọi người. Bị hắn như thế quét qua, Tiêu Nại căng thẳng rầm rầm nhảy lên. Cái khác mấy cái cao trung đại biểu cũng ngồi thẳng người, mắt lộ ra vẻ chờ mong. Khán giả càng là như vậy, trừ thứ ba cao trung thính phòng, những nơi khác khán giả toàn bộ yên tĩnh lại. Liền ngay cả ngồi ở ghế bình thẩm trên lãnh đạo đều thả xuống trong tay chén trà. Đại gia đều chờ mong cái này được gọi là thứ ba hỏa tinh thành thị thứ nhất học sinh cấp 3 Lâm Diệu đến cùng sẽ làm sao giới thiệu thứ ba cao trung. Khụ khụ, lúc này Lâm Diệu nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Thứ ba cao trung thính phòng chỗ ấy chớp mắt yên tĩnh. Chào mọi người, ta là Lâm Diệu. Ở Lâm Diệu nói ra câu nói đầu tiên sau, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Chúng ta thứ ba cao trung không những khác ưu thế, chính là nhiều tiền. Quãng thời gian trước, chúng ta sử dụng địa bảng võ đài bán ra quảng cáo vị trí các loại biện pháp kiếm lời đại khái 100 ức tiền địa cầu. Lâm Diệu ngữ khí bình thản, hiện trường cũng vẫn như cũ yên tĩnh. Chỉ có điều ở 100 ức con số kia sau khi ra ngoài, mọi người cũng có thể cảm giác được không khí của hiện trường lập tức thay đổi, trở nên hơi quỷ dị. Phốp, Lý thị trưởng lúc này đột nhiên phun ra một cái nước. Địa bảng võ đài sự tình đều là quân đội cùng các hoặc chủ sự địa trực tiếp tiếp xúc, căn bản không có trải qua bọn họ chính phủ. Vì lẽ đó bọn họ căn bản không nghĩ tới thứ ba cao trung dĩ nhiên mò đến nhiều như vậy tiền. 100 ức, vậy cũng là 100 ức a, đầy đủ đem toàn thành phố cao trung mua 2 lần. Trên đài Lâm Diệu không để ý tới thị trường thất thố, tiếp tục nói, chúng ta thứ ba cao trung không ưu thế gì, chính là có 100 ức. Chúng ta có thể từ 100 ức bên trong lấy ra 10 ức. Thành lập quỹ hội, sau đó dùng hàng năm mấy chục triệu lợi tức mở ra lương 1 năm 100 vạn giá cả đem thứ nhất cao trung ưu tú lão sư chậm rãi đào lại đây. Khụ khụ khụ, ngồi ở thứ nhất cao trung vị trí Trương Văn Bác phát sinh tiếng ho khan kịch liệt. Chúng ta thứ ba cao trung không có ưu thế gì, chính là có 100 ức, chúng ta có thể từ bên trong lấy thêm ra 500 triệu. Mua một đám lớn thổ địa, thành lập một khu nhà so với thứ hai cao trung đại gấp 10 lần trường học mới. Thứ hai cao trung mấy cái đại biểu nghe vậy sắc mặt đỏ lên. Không biết nói, chúng ta thứ ba cao trung không có ưu thế gì, chính là có 100 ức, chúng ta có thể lấy thêm ra 10 ức, thành lập quỹ hội, miễn trừ sau đó hết thảy học sinh học chi phí phụ. Đồng thời cho ưu tú học sinh tiền trợ cấp, ngoặc kép, chúng ta có thể lấy thêm ra 10 ức, mời lượng lớn thiên bảng cường giả đến trường học của chúng ta dạy. Chúng ta có thể lấy thêm ra 10 ức, mời lượng lớn xã hội danh ra đảm nhiệm giáo sư. Chúng ta có thể lấy thêm ra 10 ức, thành lập dị năng phòng thí nghiệm cùng càng to lớn hơn dị năng trụ sở huấn luyện. Chúng ta có thể lấy thêm ra 10 ức. Nghe Lâm Diệu, người ở chỗ này không cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cái gì gọi là cầm tiền đập người? Đây chính là cái gì đào lão sư, đào học sinh đều có thể nói như thế trắng trợn. Thật là không có ai. Có điều, nếu như hắn thật sự mở cho ta ra lương 1 năm 100 vạn bảng giá, ta có muốn hay không đi đây? Tuấn Mã công ty mới nhất ra cái kia khoản xe thể thao thật là xoái a. Thính phòng một ít lão sư bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Chúng ta thứ ba cao trung không ưu thế gì, nhưng chúng ta có 100 ức, vì lẽ đó chỉ muốn các ngươi có thể dùng tiền mua ưu thế. Cái kia đều là chúng ta ưu thế. Lâm Diệu lời này nói năng có khí phách, nhưng hiện trường tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Trong lòng cảm khái vạn ngàn, ưu thế của ngươi chính là ưu thế của ta. Có tiền lẽ nào thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?